Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 55, phiên ngoại tứ hôn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, hôn lễ của vương gia cùng tiểu thị vệ chính thức cử hành, quan viên lớn nhỏ trong triều đều tiến đến chúc mừng vương gia một thân hỉ bào đỏ thẫm, đứng ở đại sảnh đón khách, khuôn mặt ngàn năm băng sơn hôm nay hóa thành xuân thủy, khiến cho nhất bang quan viên bị kinh sợ khủng khiếp, không nghĩ tới vương gia còn có loại vẻ mặt này mà nhìn bọn quan viên đối với khuôn mặt tươi cười của vương gia ngẩn người, Liêu Xuân ở phía sau vương gia cười trộm biểu tình phong phú của vương gia mà bọn họ chưa thấy qua còn nhiều lắm, nhưng tất cả đều để cho Lâm thị vệ nhìn. Hi Xuân Viên, Nhược Hàn đang chăm chú không ngừng nhìn hỉ phục của Lâm Thanh Vân, ánh mắt sáng long lanh tràn đầy đương đương hâm mộ. Từ trước đến nay cùng Nhược Hàn như hình với bóng, thập vương gia không khỏi có chút ăn giấm chua, Nhược Hàn làm gì chứ như vậy chuyên chú nhìn Lâm Thanh Vân a, Lâm Thanh Vân kiểu gì thì cũng muốn gả cho tứ ca. Thập vương gia giữ chặt tay Nhược Hàn, ở bên tai Nhược Hàn nhẹ nhàng nói. Ngươi đang hâm mộ sao? Nếu không hôm nào ta cũng làm một bộ hỉ phục cho ngươi mặc. Nhược Hàn con ngươi trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Ta mới không hiếm lạ hỉ phục của ngươi mà. Thập vương gia giảo hoạt cười, tiếp tục ở bên tai Nhược Hàn nói. Mặc vào hỉ phục là có thể gả cho ta, ngươi nói ngươi còn không hiếm lạ. Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhược Hàn bỗng chốc thành một đóa đỏ thẫm hoa, lại vụng trộm liếc mắt nhìn hỉ phục đỏ thẫm, giống như nghĩ tới bộ dáng lúc nó mặc ở trên người mình, mặt càng đỏ hơn. Thập vương gia đắc ý cười cười, mới chỉ nói liền đem Hàn Nhi xấu hổ thành như vậy, nếu thực lộng bộ hỉ phục cho hắn mặc không biết tiểu tử kia hội biến thành bộ dáng gì nữa. Ngẫm lại thật sự là hảo chờ mong nha, giờ lành đã đến, ở trong phòng lì lợm nửa ngày ngượng ngùng xuất môn, Thanh Vân vẫn là bị Đồng Quế tống ra cửa. Cũng may hỉ phục mặc trên người chính mình vẫn đang là kiểu nam, cũng không cần phải mang hồng khăn voan. Nếu thực để cho chính mình giống tân nương từ đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai, còn muốn phủ đem cái hồng khăn voan đi ra lập gia đình, chính mình còn không bằng giả chết quên đi. Ngồi trên cỗ kiệu ở vương phủ chạy một vòng, cũng không biết đi tới nơi nào. Cỗ kiệu dừng lại, một trận tiếng bước chân quen thuộc qua đi, một bàn tay thân tiến vào. Thanh Vân đưa tay đệ thượng, lập tức đã bị nắm chặt kéo ra, độ ấm quen thuộc ấm áp vây quanh chính mình, kinh hoàng lúc ban đầu bân giờ cũng không nhận thấy nữa. Tròn phút chốc nhận ra, lát nữa chính mình sẽ danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời của vương gia. Vương gia dẫn hắn vào đại sảnh, chung quanh đứng đầy quan viên hắn không biết, thấy hắn đi ra đều phát ra thanh âm sợ hãi, không nghĩ tới làm cho đường đường lộc thân vương ái mộ nam nhân, nhưng lại là một vị dung mạo không sâu sắc. Vốn tưởng rằng cho dù không phải trời sinh vưu vật ít nhất cũng phải thiên kiều bá mị a, những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu làm cho Thanh Vân nhịn không được khẩn trương lên, cùng bàn tay đang nắm tay vương gia cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Vương gia phát hiện Thanh Vân khác thường, an ủi cầm lấy tay Thanh Vân, tấm mắt lạnh như băng ở đại sảnh quét một vòng, rất nhanh, liền đem những ánh mắt tò mò đè ép đi xuống. Ở trong thanh âm to rõng rạc của quản gia, Thanh Vân tựa như con rối gỗ, một câu chỉ lệnh một động tác hoàn thành tam bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến vương gia cao cao tại thượng vẻ mặt tự nhiên quỳ gối trước mặt mình, cha Thanh Vân trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ban đầu nghe người ta nói nữ nhân hoàng tộc lão nhân của phò mã gia còn phải cấp công chúa quỳ xuống. Vốn tưởng rằng chính mình cũng phải quỳ xuống, không nghĩ tới vương gia lại dắt Thanh Vân quỳ gối trước mặt mình, chỉ xê biểu hiện này của vương gia thôi cũng đã đủ để nghĩ đến vương gia về sau nhất định sẽ đối xử tử tế Thanh Vân. Sau khi đưa vào động phòng, trong chốc lát hai người lại đi ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vương gia giải thích. Vân Nhi cũng không phải nữ nhân, không tất yếu phải giống nữ tử thành thân ở trong phòng khổ chờ. Lúc đó mọi người thế mới biết Lộc Thân Vương rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái tân hôn. Thê tử, của mình thế nhưng luyến tiếc lưu hắn ở tân phòng khổ chờ. Vương gia dắt Thanh Vân còn đang ngượng ngùng, vẻ mặt tự nhiên nhận đủ loại quan lại nâng cốc chúc mừng, khuôn mặt ngày xưa lạnh như băng bây giờ cũng mang thỏa mãn ý cười. Vương gia mới vừa uống xong một chén rượu, đột nhiên nghe được một thanh âm sắc nhọn hô. Hoàng thượng giá lâm, lập tức đủ loại quan lại lập chén rượu, sửa sang lại dung nhan, lúc nhìn đến phiến minh hoàng kia thì nhất tề quỳ xuống, hô to. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng làm cho chúng thần đứng lên, cha mẹ Thanh Vân vội vàng rời khỏi chủ vị, nhường chỗ cho hoàng thượng ngồi. Hoàng thượng nhìn đều hai người đều là một thân hồng y, cười ha hà nói. Tứ ca, ngươi không lên tiếng mời nhưng ta cứ tới đây, sẽ không khiến cho các ngươi thêm phiền toái đi. Như thế nào có thể a, hoàng thượng ngươi tới vừa lúc. Ta chính có một việc cần ngươi cùng chúng vị đại nhân làm chứng. Nga, là chuyện gì? Hoàng thượng cảm thấy hứng thú hỏi. Vương gia thần bí nở nụ cười, lôi kéo Thanh Vân tiêu sái hướng mọi người nói. Ta Nam Cung Lộc hôm nay ở trước mặt thiên tử cùng các vị đại thần thề, sau khi cùng Vân Nhi thành thân, ta kiếp này chỉ sủng ái hắn một người, tuyệt không tái nạp thiếp, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Nói xong, cũng không quản triều thần có bao nhiêu sao kinh ngạc, vương gia khiêu khích hướng tới cha Thanh Vân nhìn thoáng qua, kia ý tứ hình như là nói, như vậy ngài lão nhân gia khả vừa long rồi chứ. Hoàng thượng có chút đau đầu lấy tay xoa xoa thái dương, quả nhiên gần đây đều không có chuyện gì tốt. Các vị đại thần lại vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới vương gia vì một tiểu thị vệ, ngay cả con nối dòng cũng có thể từ bỏ. Thanh Vân còn lại là vẻ mặt kích động nhìn vương gia, hắn đúng là đã từng nói với mình kiếp này sẽ không nạp thiếp, chính mình cũng chỉ nghĩ là hắn chỉ là nói mà thôi, cho dù về sau hắn thật sự nạp thiếp, chính mình cũng sẽ không nói cái gì. Khả không nghĩ tới hắn thế nhưng làm trò trước mặt hoàng thượng cùng đủ loại quan lại thế kiếp này không nạp thiếp như thế này thật khiến cho chính mình bị rung động mãnh liệt. Con người vĩ đại này, về sau thật sự cũng chỉ có chính mình, cũng hoàn toàn thuộc về chính mình. Nước mắt bất chi bất giác thấp hốc mắt, vương gia là người đầu tiên liền chú ý tới, không e dè ở khóe mắt thấp lạc của Thanh Vân khẽ đặt một chiếc hôn, thanh âm ôn nhu xuyên thấu màng tai chạm khẽ vào tâm linh. Vân Nhi, ta hứa ngươi cả đời, tuyệt không đổi ý, ngày tốt cảnh đẹp, động phòng hoa chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩm lâu vương gia hôm nay biến thành hỷ phòng, Thanh Vân từ hôm nay trở đi rời khỏi Hy Xuân Viên, chính thức trở thành chủ mẫu của Lộc Thân Vương Phủ. Đỏ thẫm hoa chúc, Thanh Vân mặt đỏ dơ lên chén rượu, cánh tay cùng vương gia giao nhau, uống hết chén rượu giao bôi đầy ý nghĩa. Vừa buông chén rượu, vương gia liền nóng vội ôm lấy Thanh Vân, bạc thần bắt được đôi môi đỏ mọng kéo thân mình có chút sụi lơ của Thanh Vân hướng tân giường đi đến. Áo gối cùng chăn nệm đỏ thẫm trên mặt có thêu huyên ương hí thủy, đây là thành quả do Thanh Vân nương cùng đồng quý mất hết 3 ngày để làm, bên trong thẩm thấu mẫu thân thật sâu chúc phúc. Cởi ra từng tầng quần áo, hai người rốt cục lỏa trình bên nhau. Liên tục vài ngày không có thân thiết quá người yêu, bây giờ giống như nhiệt hỏa đốt ngươi, hận không thể đem chính mình nhiệt tình toàn bộ nhiên tẫn. Giao triền chính là thân thể, phát ra chính là rên rỉ, tích lạc chính là mồ hôi, phóng thích chính là tình cảm mãnh liệt. Hai cái nam nhân yêu nhau tại đêm động phòng hoa chúc của chính mình chính đại quang minh yêu thương đối phương, giống như đối phương là mỹ thực tối ngon nhất trên đời, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Là trên đời tối thượng thừa bảo thạch, như thế nào sờ cũng sờ không đủ. Là trên đời xinh đẹp nhất phong cảnh, như thế nào xem cũng xem không đủ. Đêm dần dần qua đi, ở phía chân trời gợn lên một đoàn hồng sắc nhợt nhạt, thanh âm trong tân phòng mới chậm rãi đình trì. Một tia như có như không nỉ non mơ hồ truyền đến. Vân Nhi, ta yêu ngươi, Lộc ta cũng yêu ngươi. Cách chương.